Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, có cục, ở Lâm Lâm cùng đường cửu nhi kêu la la lên Lý. Có một chút nhân lảo đảo trốn đi, có một chút nhân tác bị hỏa vây khốn, kinh cụ thê lương kêu cứu đứng lên, Lâm Lâm cùng đường cửu nhi ỷ vào chính mình hội công phu. Động tác lanh lẹ, hoàn toàn không màng hỏa thế. Không ngừng mà tiến xuất xuất liều mạng thi cứu. Nhưng là các nàng dù sao chỉ có hai người. Vừa tài cứu ra mấy người. Kia hỏa thế đã lớn đến lương trụ đều bắt đầu thiêu sụp. Không còn kịp rồi. Đường cửu nhi cầm lấy Lâm Lâm bả vai. Ngăn cản nàng hướng hỏa lý chui. Chúng ta đuổi mau đi ra. Lâm Lâm cũng tưởng đi. Nhưng là hỏa trong phòng kia thê lương kêu cứu. Nàng không có biện pháp bỏ mặc. Có người còn không ra, cứu không được, lại không ra, chúng ta cũng sẽ thử. Đường cửu nhi vừa dứt lời, phòng trong khác mấy căn lương trụ cũng rơi xuống sập đứng lên. Đường cửu nhi lập tức túm Lâm Lâm mạnh mẽ ra bên ngoài sung. Nhưng mà lúc này, lại có sổ chi tên vũ bay vụt mà đến. Cẩn thận, đường cửu nhi hét lớn một tiếng che ở Lâm Lâm phía trước đánh bay tên. Lâm Lâm tránh né tên. Không thể không lại lui tiến hỏa chung. Lúc này một căn gỗ thô sát nàng thân mình ngã xuống. Cứ việc Lâm Lâm nhanh chóng né tránh vi phạm tạp đến. Nhưng quần áo của nàng lại nháy mắt cháy. Loại tình huống này, tự nhiên là nhanh chóng trốn ly hỏa phòng nhất trọng yếu. Nhưng là tên như mưa, dày đặc mà đến, làm hai người thật vất vả ứng phó điệu vũ tiễn. Chạy ra hỏa phòng ngay tại chỗ lăn lộn dập tắt trên người hỏa khí. Lâm Lâm cũng đã cháy làn da, quanh thân hắc tiêu, khó có thể nhúc nhích. Lúc này, tân nhất ba vũ tiễn lại đây. Đường cửu nhi nhanh chóng đem Lâm Lâm giá khởi, một mặt né tránh tên, một mặt thử chạy ra này viện. Liền tại đây gian nan bôn đào chung, đường cửu nhi lại nghe được viện ngoại thanh âm ni các ngươi vài cái tưới nước đi vào. Xác định một cái người sống cũng không có thể lưu, còn có. Nhớ được mũi tên đều thu hồi đến. Đường cửu nhi dừng một chút. Gần đây chiết một cái chát ở môn trụ thượng tên. Vội vàng mang theo Lâm Lâm ra bên ngoài trốn. Không đi thật xa. Vài cái cả người do thủy nhân dơ đao kiếm xuất hiện tại các nàng tiền phương. Muốn chết. Đường cửu nhi hai tròng mắt nén giận. Đem Lâm Lâm phóng ở một bên. Song trưởng vận độc giã ở những người này trên người. Nhất thời đã trúng trưởng nhân một đám thanh cũng không cổ họng một chút ngã xuống đất không dậy nổi. Hừng hực liệt hỏa bên trong, đường cửu nhi đem Lâm Lâm lưng khởi, một đường giết đi ra ngoài. Lúc này Du Châu thành nội bốn phía đám cháy nhường nó tựa như địa ngục. Đổ chỗ đều là thê lương kêu thảm thiết cùng hài đồng khóc nỉ non thanh. Mộ Quân Ngô cùng Phi Vân cưỡi ngựa thất chạy vội hướng dược liệu đi. Bọn họ đều có một loại không tốt lắm dự cảm ni khi bọn hắn xuyên qua một đạo đền thờ sau. Luôn luôn tại đền thờ trên đỉnh nằm sấp Phục La Thành chậm rãi tọa thẳng thân mình. Chỉ thiên thả ra một quả yên hoa. Vèo, phách, yên hoa ở bầu trời nổ tung. Công tử, có cục, Phi Vân vừa thấy đến yên hoa lập tức xác định trận này thiêu thành đại hỏa cũng không ngẫu nhiên. Mà Mộ Quân Ngô không nói gì. Hắn chính là thần sắc ngưng trọng, ra roi thúc ngựa sung ở tiền phương. Giờ phút này, bởi vì tín hiệu duyên cớ, phóng hỏa, giết người, che giấu dấu vết nhân nhanh chóng rút lui khỏi. Bọn họ mới vừa đi khai không lâu, đường cửu nhi lưng Lâm Lâm theo đống lửa chung đi ra. Lúc này, Mộ Quân Ngô cũng cưỡi ngựa chạy tới phụ cận. Mộ Quân Ngô xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới đường cửu nhi trước mặt. Vừa muốn há mồm, đường cửu nhi đã đem ý thức mơ hồ Lâm Lâm đẩy tiến hắn trong lòng. Giúp ta chiếu cố nàng. Nàng nói xong, cầm trong tay tên quang cấp Mộ Quân Ngô, liền xoay người nhảy lên Mộ Quân Ngô mã, hướng tới những người đó chạy trốn phương hướng đuổi theo. Phi Vân giờ phút này cũng chạy vội tới phụ cận, hắn nhìn đường cửu nhi bóng lưng, xuống ngựa nói, công tử, này, đi. Trước mang nàng đổi cái địa phương trị liệu là, nhưng chúng ta đi chỗ nào đâu? Mộ Quân Ngô trong mắt vừa chuyển, theo ta đi, Du Châu thành nội nhiều chỗ đại hỏa, Bành Lam ngủ lại khách sạn cũng đồng dạng hòa thế hừng hực. Bất quá Bành Lam cũng không bị hòa vây khốn. Bất quá là đỉnh một đầu loạn phát, khoác áo choàng, bị son đỡ, cùng chút chạy trốn xuất ra khách nhân cùng nhau đứng ở khách sạn ngoài. Xem hừng hực thiêu đốt hỏa diễm ở vô tình cắn nuốt hết thảy. La Thành vội vàng đi vào đám người, yên lặng đứng ở Bành Lam bên người. Bành Lam liếc nhìn hắn một cái. Thành, đã phát ra tín hiệu. Đại gia đều rút khỏi đến, Bành Lam nghe vậy khóe miệng giơ lên. Công tử thận trọng như tơ, tiểu thư cần phải cẩn thận ứng phó, La Thành thành ý nhắc nhở. Bành Lam nhẹ nhàng mà lao nổi lên ống tay áo, vốn nên trắng noãn quang lõa trên cánh tay cư nhiên che kín thiêu ngấn. Này, La Thành sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Bành Lam cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ta bị thương, ngươi nên như thế nào? La Thành nào dám trì hoãn? Lập tức lấy ra thuốc trị thương. Kéo xuống quần áo cấp Bành Lam băng bó. Chính bận việc, Mộ Quân Ngộ ôm Lâm Lâm ngồi chung một con chạy vội tới phụ cận. Phi Vân còn lại là phát chân chạy như điên đuổi theo ở phía sau. Công tử, Son kinh ngạc tiếng kêu, làm Bành Lam giật mình quay đầu. Lại vừa vặn nhìn đến là Mộ Quân Ngộ thật cẩn thận ôm Lâm Lâm xuống ngựa. Bành Lam ngăn chặn cảm xúc, thấp giọng thôi La Thành, tốt lắm sao? Lập tức là tốt rồi. Mộ Quân Ngộ xuống ngựa sau. Đầu tiên là nhìn hướng La Thành cùng Bành Lam nơi đó nhìn thoáng qua. Mà sau liền nhìn về phía cháy được trước mắt vết thương khách sạn. La Thành lúc này rốt cục hệ hảo bố mang. Bành Lam nhanh chóng thu tay cánh tay tàng tiền áo choàng sau. Đi tới Mộ Quân Ngộ bên người. Tứ lang thế nào đến? Mộ Quân Ngộ nhìn chằm chằm đại hỏa chung khách sạn. Nhíu mày nói. Không thể tưởng được ngươi nơi này cũng bị thiêu cũng. Bành Lam nhíu mày nói. Chẳng lẽ nơi khác Du Châu thành nội đã là một mảnh đám cháy, phát sinh chuyện gì? Bành Lam vẻ mặt không hiểu cùng hoảng sợ. Đây là như thế nào lên? Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta đi, đoàn người rời đi nơi này. Tìm một chỗ rời xa trong thành dân túc trạch viện sau. Liền nhanh chóng an trí xuống dưới. Bởi vì Lâm Lâm ý thức mơ hồ, hôn trầm bất tỉnh, Phi Vân liền vội vàng chạy đi đi thỉnh một cái lang trung đến Semonser dùng ngao xuất ra dược. Thủy trà lau bỏng chỗ, một ngày mấy lần, lang trung thật cẩn thận đem viết hảo phương thuốc run run đệ xuất ra. Mộ Quân Ngộ tiếp nhận nhìn lướt qua phương thuốc đưa cho Phi Vân. Phi Vân lập tức ra khỏi phòng đi bắt dược, nghiêm trọng sao, Mộ Quân Ngộ xem Lâm Lâm. Mặt mày có lo lắng cùng thân thiết, diện mạo tứ chi cũng có tổn thương, mặc dù không thương cập tánh mạng, nhưng dung nhan có tổn hại, sợ là cả đời đều sẽ lưu lại vết sẹo. Mộ Quân Ngộ nghe vậy nhất thời trầm mặc, Bành Lam tác thân thiết tiến lên, tiên sinh có thể có thuốc hay cứu trị. Lang Trung vẻ mặt lực bất tòng tâm ni, làm phiền tiên sinh, Mộ Quân Ngộ lên tiếng. Bành Lam nhìn thoáng qua Son. Son lập tức dẫn Lang Trung rời đi. La Thành tắc nhìn thoáng qua Mộ Quân Ngộ cùng Bành Lam sau. Tự giác mà trầm mặc lui đi ra ngoài. Mộ Quân Ngộ không nói một lời đứng lại bên giường. Xem bị băng vải bao ở đồ trang sức cùng cánh tay Lâm Lâm. Chào mày, Bành Lam đứng sau lưng hắn. Do dự một lát, tài nhẹ giọng nói. Vị cô nương này, là ngươi, bằng hữu sao? Mộ Quân Ngộ không có trả lời nàng. Mà là quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi có thể giúp ta chiếu cố nàng sao? Đương nhiên, ta còn có việc muốn làm, chậm một chút chút đi lại, Mộ Quân Ngộ nói xong bước nhanh ra khỏi phòng. Bành Lam liên câu đều không kịp nói, chỉ có thể lăng lăng đứng ở nơi đó, xem hắn càng chạy càng xa, biến mất ở trong tầm nhìn. Hô, Bành Lam khinh thở phào nhẹ nhõm, mà sau nàng xoay người xem nằm ở trên giường Lâm Lâm. Trong mắt hiển lộ thương hại cùng trào sắc, OCV by Love Dayo, hết chương.